Mục Thần, chương 157, vẫn không phải là đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay chợt vang lên. Ở một góc sân, từng người xuất hiện. Bọn họ chính là đám người Tần Thời Vũ và Mục Lâm Thần. Còn Mục Vĩ đi đầu, tươi cười vỗ tay nhìn đám người. Được Điêu trưởng tộc và Ung trưởng tộc tới chung vui đúng là niềm vinh hạnh lớn lao. Mục Vĩ mỉm cười nhìn Điêu Chấn Vân và Ung Đông Vũ. Mục Vĩ, người đúng là quá giáo hoạt, không ngờ lại giăng bẫy lừa gạt bọn ta. Dành con tâm tư xảo quyệt nhà ngươi dám giở thủ đoạn với bọn ta. Uông Đông Vũ và Điêu Chấn Vân thẹn quá hóa giận. Tâm tư xảo quyệt, Mục Vĩ nở nụ cười âm trầm. Các ngươi tâm tư xảo quyệt mới đúng. Giết, hắn vừa ra lệnh, võ giả của nhà họ Tần và nhà họ Mục tay căm vũ khí đồng loạt xông lên. Mà lúc này, cổng lớn nhà họ Mục đã bị đóng chặt. Thằng nhãi danh muốn chết hả? Điêu Chấn Vân và Uông Đông Vũ không nén nổi cơn tức giận, lao ra tấn công. Để ta, nhưng hai người chưa kịp chạm vào người Mục Tân lão thái gia đã xuất hiện, bộ dạng ngạo nghễ khác hẳn vẻ yếu ớt gần đất xa trời khi xưa. Cảnh giới linh huyệt tầng thứ 7, sao có thể, trước kia Tần lão thái gia chỉ mới đến cảnh giới linh huyệt tầng thứ 6. Thế nhưng giờ đây ông đã đả thông được huyệt thần khuyết, đột phá tầng thứ 7. Sao lại thành ra như vậy? Tần Thời Vũ vốn phải là tuổi cao thì sức phải yếu, cuối cùng từ trần. Vậy mà hiện giờ, ông lại đột phá cảnh giới linh huyệt tầng thứ 7, mở được huyệt thần khuyết, chẳng khác nào lấy lại được tuổi thọ. Huyệt thần khuyết tăng thứ 7, thông suốt đan, điền, lấy chân nguyên hội tụ tẩm bổ đan điền, đồng thời cũng bồi bổ sinh mệnh cho võ giả. Đáng chết, trông thấy Tần Thời Vũ ra tay, Điêu Chấn Vân và Uông Đông Vũ lập tức lùi lại. Bọn họ vốn dĩ không phải là đối thủ của ông, lão già chết tiệt, ở đây không có chỗ của ông. Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên vang vọng. Tia u ám từ trên trời giáng xuống, Thiệu Danh Ngự, trong mắt Mục Lâm Thần tuôn ra ý chí chiến đấu mãnh liệt. Tuy Thiệu Danh Ngự là một thầy luyện huyền khí cực phẩm nhưng cũng chỉ mới tới cảnh giới linh huyệt tăng thứ 6. Mục Lâm Thần được Mục Vĩ trợ giúp đã nâng cao thực lực, hiện giờ chỉ cách tầng thứ 6 một bước. Đối mặt với Thiệu Danh Ngự, ông ấy thực sự rất muốn đấu một trận để trở nên mạnh hơn nữa. Cuộc chiến nhanh chóng trở nên đẫm máu. Cuộc chiến lần này quyết định sự sống chết của hai nhà Tân, Mục, cũng liên quan mật thiết tới sự tồn vong của hai nhà Điêu, Uông. Một khi hai phe đối đầu trực tiếp, chỉ còn đường liều mạng chiến đấu. Nhưng càng đánh, võ giả của nhà họ Điêu và nhà họ Uông lại càng khiếp sợ. Bọn họ đã được Thiệu Danh Ngự cho một vài phàm khí trung phẩm và thượng phẩm. Thậm chí có cả phàm khí cực phẩm. Nếu là đánh với người cùng cảnh giới, bọn họ hắn phải chiếm ưu thế lớn hơn nhà họ Mục và nhà họ Tần mới phải. Thế nhưng không ngờ sau khi đánh lại phát hiện hai bên ngang sức ngang tài. Không biết từ bao giờ, trong tay mỗi một võ giả của hai nhà Mục, Tần đều có phàm khí. Võ giả cảnh giới linh huyệt còn chuẩn bị cả huyền khí. Ha ha, bị dọa ngốc rồi hả? Lũ ô hợp nhà họ Uông và nhà họ Điêu kia. Thiếu trưởng tộc đã nhờ đại sư tế luyện chế cho bọn ta phàm khí và huyền khí tốt hơn nhiều. Các người cứ đợi bị bọn ta làm thịt đi. Đám chúng mày lại dám ra tay với ông đây, để ta cho các ngươi biết sự lợi hại của nhà họ Mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám võ giả nhà họ Mục như bị tiêm thuốc tăng lực, điên cuồng chém giết không ngừng. Rơi vào tình cảnh này, dù có thêm đám người Thiệu Danh Ngự dẫn tới trợ giúp cũng khó mà chống đỡ nổi. Nhờ tác dụng của linh dịch, hơn một tháng nay, tư chất của bọn họ đều được cải thiện rất lớn. Trên con đường tu luyện của võ giả, tư chất là cái trời ban, thế nhưng thần lực lại có thể cải tạo tư chất. Mục Vĩ, mau qua đây chịu chết đi. Cùng lúc đó, Uông Thanh Phong lẫn trong đám người nhìn thấy Mục Vĩ, lập tức xách kiếm xông đến. Uông Thanh Phong, ngươi là thầy giáo cao cấp của học viện, Mục Vĩ cũng vậy. Sao ngươi dám ra tay với huynh ấy? Hôm nay chỉ có gia tộc, không có học viện. Mục Vĩ nhất định phải chết, chỉ có như vậy, hôn lễ hôm nay mới thuộc về hai ta. Uông Thanh Phong nhìn chằm chằm Tân Mộng Giao, bừng bừng lửa giận. Bỗng nhiên, trên vòng eo tinh tế của cô xuất hiện một cánh tay ôm cô vào lòng. Thầy Uông nhớ thương thê tử của người ta, đạo đức của ngươi thật chẳng ra làm sao, đáng chết, trông thấy nữ thần trong lòng mình bị người khác ôm vào tay, làm sao Uông Thanh Phong có thể nhịn được. Hắn ta giơ kiếm xông tới. Đâm thẳng về phía Mục Vĩ. Mỗi một chiêu thức đều vô cùng quen thuộc. Khó trách ngươi lại tự tin như vậy, thì ra là đột phá cảnh giới linh huyệt, suýt nữa có thể rót chân nguyên đả thông huyệt nội quan, bước vào tầng thứ hai. Chỉ đáng tiếc, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Cách chương.